bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 250, ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh phê du chi siang chư giao tu tu đờ tai, bu chiên le dông in, doen dô đờ yun, cô sun nguân, doen tinh chiên, chấm, ta không, ta kè y bu đờ gong si đờ phu dông, quan hui kè chư, ninh cô chân du ô dai, đờ pin cô chư si, bu dèng piền chư, đờ leng le y trông, chèng dòng le, ta đờ liên sang, xin giang si y tinh chiên hua, nhìn nguy pha di, trông siêu tong cua, sang, sâu ly din chơ, din quan hen giang si hâu đờ si hua lai giao oan ly, treo doen bu le, ye ti hao đờ, giàn đu xiên du hun chi, si hao công yêu gan, chấm, bạn nào có nguồn của phần này đầy đủ hoặc biết gì về hai phân đoạn ngắn thì nhắn nhắc mình với ạ, tại mình tìm hết rồi thấy bản nào cũng thế hết á tha tha không thể nào khuyết thiếu như vậy được cách chương.